Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỉm cười, phó trưởng lão ngươi cái này một thân kỹ nghệ, mặc kệ là hái thuốc, vẫn là trận đạo, như thế bỏ trống quả thực lãng phí. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ, tìm một hai chất lượng tốt nhân tài, đem nó truyền thừa tiếp sao? Phó Cửu Sinh ngây ngẩn cả người, đứng tại chỗ, thần sắc trên mặt âm tình bất định, La Trần nhẹ nhàng cười âm thanh, liền không còn nói năng rườm rà, phối hợp tiến giáp tám động phủ bên trong, vừa rồi kia lời nói, hắn tự có thâm ý tại trong đó, mặc dù Phó Cửu Sinh hiện tại là La Thiên Tông người, nhưng nói cho cùng chỉ là khách khanh, thuộc về lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người lính đánh thuê thân phận, hắn cùng La Thiên Tông cuối cùng không phải người một đường. Nhưng nếu như hắn nguyện ý tại La Thiên Tông lưu lại truyền thừa, hai người quan hệ liền sẽ càng thêm chặt chẽ, cái này cũng có thể cho thấy, hắn có hay không cùng La Trần thêm gần một bước, chủ động dung nhập La Thiên Tông thái độ. La Trần cực kỳ cần thái độ này, cho nên, hắn sẽ lựa chọn ra sao đâu? Chương 602, 27 Tông Kim Đan giao lưu hội. Ngươi chính là Đan Trần Tử. Lúc đêm khuya, Phá Nguyệt Tiên thành giáp đẳng số 8 động phủ bên trong. La Trần kết ngồi xếp bằng ngồi, ngũ tâm triều thiên, tay phải bóp lan hoa chỉ ấn, tay trái bóp tụ hỏa linh quyết, nhiên mộc chân công, từ từ vận chuyển. Cuộn trào pháp lực tại hắn kinh mạch bên trong không ngừng lưu truyền, mãnh liệt hấp lực lấy hắn làm trung tâm, không ngừng hấp thu quanh mình thiên địa linh khí. Không chỉ có như thế, khổng lồ thần thức càng là như lưới lớn đồng dạng không ngừng vẩy ra, mỗi một lần thu hồi đều có thể thu nạp tiến lớn một đoàn linh khí, nguyên bản vô hình vô sắc linh khí tại hai bút cùng vẽ hút vào bên trong, tạo thành một đạo vi hình vân khí vòi rồng. Vân khí vòi rồng hiện ra xanh đỏ hai màu, đây cũng là mộc lửa song thuộc tính linh khí, mà còn lại bổ sung ba hệ linh khí. Đại bộ phận đều bị bài trừ bên ngoài, chỉ có chút ít bị La Trần hấp thu tiến trong cơ thể. Dĩ vãng luyện khí trúc cơ thời điểm, vận chuyển bản mệnh công pháp, thường thường chỉ có thể một lần đến, nhưng kim đan kỳ về sau, cường đại thần hồn nội tình, đã đủ để trèo chống tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn. Không gián đoạn vận chuyển bản mệnh công pháp, hấp thu linh khí hiệu suất cũng gia tăng thật lớn, đây cũng là tu sĩ kết đan về sau, mang đến căn bản tính biến hóa một trong, La Trần thần hồn nội tình đủ để so sánh kim đan trung kỳ tu sĩ. Bởi vậy, dù là nhiên mộc chân công, vận chuyển thời điểm càng thêm gian nan phức tạp, hắn cũng có thể cam đoan một lần vận chuyển 5 cái đại chu thiên. 5 cái hoàn chỉnh chu thiên sau, La Trần mở mắt ra, bờ môi khẽ nhếch, một cỗ xám trắng giao nhau chọc khí từ hắn trong miệng chậm chậm phun ra. Tại rộng rãi trong phòng tu luyện hình thành một đầu khí rồng đồng dạng cảnh tượng. Cảm thụ được trong cơ thể trạng thái, La Trần không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Quả nhiên, đối với tu sĩ cấp cao mà nói, linh địa tầm quan trọng hơn xa với phổ thông đan dược. Vẻn vẹn một đêm này tu hành, hắn tăng lên pháp lực, liền có thể so với khổ tâm luyện chế ra tới bậc 3 đầy sao đan. Đan dược hạn chế rất nhiều, luyện chế còn cực kỳ rườm rà, so sánh với nhau, bậc 3 linh địa liền không nhiều như vậy hạn chế, nhất là tại năm này tháng nọ dưới tu hành, linh địa tăng thêm càng thêm tốt hơn đan dược, trừ phi là như là ngũ hành thần đan loại kia cực phẩm bậc 3 đan dược. Ngũ hành thần đan ta là không dám nghĩ, sớm một chút đem đầy sao đan độ thuần thục cả đi lên. Mới là chính sự, bản thân liền có La Thiên Tông giúp ta thu thập đầy sao đan tài liệu cần thiết. Bây giờ lại thêm Phong Vũ Sơn Trang, Sầm Gia bọn hắn hỗ trợ, ta càng thêm có thể không chút kiêng kỵ luyện đan cả độ thuần thục. Cũng không biết Lạc Vân Tông lúc nào mới có thể bắt đầu xuất binh, để lại cho ta thời gian cũng không biết có đủ hay không. Trong lòng suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, La Trần lại vận chuyển một lần, hạt bụi nhỏ nguyên thuật, này thuật tuy là kết đan bí thuật, nhưng cấp bậc tại hệ thống giám định hạ cao tới đến pháp cấp độ. Công hiệu quả xa không chỉ tại kết đan. La Trần dù là kim đan một tầng, cũng còn sẽ thỉnh thoảng vận chuyển này thuật, loại trừ đan độc, cô động pháp lực, chiết xuất pháp lực. Đừng nhìn hiện tại La Trần tiến độ tu luyện chậm, nhưng hắn căn cơ, tại như này không nóng không vội dưới tu hành, càng phát ra hùng hồn kinh khủng. Thậm chí nói, tích lũy tháng ngày dưới, hắn ẩn ẩn cảm thấy thần hồn của mình nội tình cũng có không quan trọng tiến bộ. Tỏa rau liêm, chia cắt linh hồn, cô động pháp lực chi thuật, định phong ba, kiềm chế tâm viên, ý chí kiên định chi pháp. Cộng thêm lúc đầu, minh thần phá sát, dung hợp những công pháp này bí thuật tinh yếu, hạt bụi nhỏ nguyên thuật, tự nhiên mà vậy liền bổ sung một chút rèn luyện thần hồn công hiệu. Tại La Trần nhìn đến, nếu có loại kia trời sinh linh hồn cường đại hạt giống tốt, tại trúc cơ sơ kỳ thời điểm liền tu luyện này thuật, nói không chừng tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn về sau, liền có thể nước chảy thành sông đồng dạng kết thành kim đan. Bất quá loại này hạt giống tốt, tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy, cho dù là Lạc Vân Tông đoán chừng trăm ngàn năm đều không thu được có thể đạt tới La Trần hắn cái tiêu chuẩn này người kế tục, cho nên điều phỏng đoán này cũng vẻn vẹn dừng lại tại ảo tưởng giai đoạn. Tu luyện một lần hạt bụi nhỏ nguyên thuật về sau, La Trần tu hành còn chưa dừng lại, hơi nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, La Trần lại lần nữa hai mắt nhắm lại, trên tay linh quyết động tác, cũng bắt đầu không ngừng biến hóa, mà trên người hắn, cũng bắt đầu quanh quẩn một tầng xanh mờ mờ ánh lửa. Ánh lửa phiêu miểu, giống như sẽ hô hấp đồng dạng, phun ra nuốt vào ở giữa, phòng tu luyện bên trong không khí phảng phất đều bóp méo. Đây là vạn đạo hợp lưu, La Trần vận chuyển công pháp này, điều động bản mệnh chân hỏa khô vinh hỏa, rèn luyện thân thể, tu tiên giả dù không nặng thể phách, càng nặng thân hồn, pháp lực, nhưng La Trần hưởng thụ qua một bộ cường đại thân thể mang tới rất nhiều chỗ tốt về sau. Để hắn từ bỏ luyện thể, là vạn vạn không bỏ được. Đương nhiên, chủ tu luyện thể là không thể nào, giống Vương Uyên như thế nỗ lực quá nhiều tinh lực, đối với La Trần mà nói, thực sự được không bù mất, luyện thể một đạo, con đường phía trước không rõ, chú trọng hơn thực chiến tăng lên. La Trần tuyệt không thích chém chém giết giết, cũng không muốn học Vương Uyên đi lâm trận đột phá loại kia đường đi. Cái kia quá nguy hiểm, hắn vẫn là thích cảnh giới có thành tựu, đem các loại thủ đoạn đều rèn luyện được vô cùng thuần thục về sau. Lại đi đối mặt địch nhân, một đêm khổ tu, ngày thứ hai đi ra phòng tu luyện La Trần vẫn như cũ thần thái sáng láng. Như này tinh thần, dĩ nhiên không phải tu luyện cực kỳ thoải mái một điểm không mệt. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là đột nhiên được một chỗ tu luyện. La Trần vẫn còn vui sướng ở giữa, đi ra về sau. Hắn cũng không xuất động phủ cửa lớn, mà là lướt qua bốn cái gian phòng về sau, đi tới một chỗ rộng rãi trong sảnh, keng, một cái như nồi như lô đồ vật rơi xuống trên mặt đất. Chính là cái kia không trọn vẹn luyện đan pháp bảo thượng thư nồi đồng. Rót vào pháp lực về sau, thượng thư nồi đồng đón gió tăng trưởng, trong chớp mắt liền có một trượng cao, có lẽ là nghe thấy được thanh âm, kia bốn cái gian phòng cửa lớn cũng mở ra, Vương Uyên, Sở Khôi, Hứa Hoàn Chân cùng tiểu bối Tằng Nhất Long, cùng nhau xuất hiện, thái thượng trưởng lão, ngươi là muốn luyện đan sao? Tằng Nhất Long đứng ở bên cạnh, tò mò nhìn La Trần động tác, La Trần gật đầu cười, trước tiên đem thượng thư nồi đồng cái nắp mở ra, sau đó từ chữ vật giới bên trong lấy ra thượng vàng hạ cám dược liệu. Phân loại bày ra tốt, quá trình này bên trong, thuận tiện kiểm tra một chút dược liệu sách trước xử lý trình độ. Đây là hắn nhiều năm luyện đan nuôi ra thói quen tốt. Luyện đan trước đó, nhất định phải kiểm tra một lần dược liệu tình huống, không phải, mặc dù có cho dù tốt luyện đan thuật, tài liệu xấu, cũng sẽ thất bại, nếu là bởi vì một con chuột phân. Hỏng một nồi nước, kia La Trần nhưng không tiếp thụ được. Tằng Nhất Long không hiểu nhìn bốn phía, bên này động phủ cũng không có dẫn dắt địa hỏa a. Thái thượng trưởng lão ngươi muốn làm sao luyện đan? Suy, một tiếng vang nhỏ, một sợi lửa mầm quanh quẩn tại La Trần đầu ngón tay phía trên. Dùng cái này, La Trần vừa cười vừa nói, Tằng Nhất Long bừng tỉnh đại ngộ, lại là bản mệnh chân hỏa. Có gì cần hỗ trợ sao? Hứa Hoàn Chân hỏi, La Trần khoát tay áo, các ngươi bận bịu mình đi thôi, ta gần nhất trên cơ bản liền đợi trong động phủ luyện đan. Nếu có sự tình, ta sẽ gọi các ngươi, mấy người nhẹ gật đầu, phân biệt tán đi, La Trần đứng tại thượng tư nồi đồng trước, thoáng kiểm tra một phen, lại từ chữ vật giới bên trong lấy ra một đống vật liệu. Đơn giản tạo dựng một cái phòng đan, dù so ra kém ai Lao Sơn tu sĩ tạo dựng phòng đan, nhưng cũng đủ ta sử dụng một hồi, La Trần có chút hoài niệm hắn tại Thiên Lan Phong trên cái kia phòng đan. Cùng Ngọc Đỉnh vực khác biệt, Khiếu Nguyệt dãy núi cũng không có phong phú địa hỏa tư nguyên. Bởi vậy Phá Nguyệt Tiên Thành xây dựng thời điểm, đại bộ phận động phủ đều không có dẫn dắt địa hỏa. Không thể không nói, đây là kiện cực kỳ đáng tiếc sự tình, còn tốt là Trần thân có khô vinh hỏa, không phải, hắn cũng muốn không bột đố gột nên hồ, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau, La Trần một bên thao túng khô vinh hỏa, một bên dùng pháp lực dẫn dắt dược liệu nhập nồi đồng. Bắt đầu cả đầy sau đan độ thuần thục, cũng vì mình tiếp xuống tu hành tư lương chỗ cố gắng. Tại La Trần an tâm luyện đan thời điểm, thời gian chậm rãi trôi qua, hai ngày sau, một chương truyền âm phù tại La Trần ngoài động phủ đại trận bên trong quay tròn xoay tròn lấy. Đại trận bỗng nhiên thông suốt, truyền âm phù bay vào, chỉ chốc lát sau, rực rỡ hẳn lên La Trần, đi ra động phủ, cao cao búi tóc, đầu đội ngọc quan, hai sợi màu trắng dây cột tóc tung bay tại tóc đen tui bên ngoài. Phối hợp tuổi trẻ khuôn mặt, thẳng tắp thon dài dáng người, cho dù ai nhìn đều phải nói một câu tốt bề ngoài. Màu đỏ viền vàng ống tay áo vung lên, La Trần trực tiếp hạ cô phong, nhưng hắn đi phương hướng, lại không phải tiên thành. Mà là chạy một tòa khác cô phong mà đi, phi hành quá trình bên trong, La Trần ánh mắt bốn phía băn khoăn, phát hiện không ít độn quang, từ kia cường hoành pháp lực ba động đến xem, không thể nghi ngờ những này độn quang chủ nhân, đều là kim đan kỳ tu sĩ, Lạc Vân Tông lần này tổ chức tu sĩ kim đan giao lưu hội. Mời không ít cùng cấp tồn tại a, La Trần cảm khái một tiếng, tăng nhanh tốc độ, mấy hơi thở về sau, thân ảnh của hắn liền đứng tại một chỗ cung điện ngoài cửa lớn, đem thiếp mời giao cho thủ vệ Lạc Vân Tông trúc cơ tu sĩ về sau. La Trần liền cất bước vào cửa cung bên trong, vừa mới bước vào, La Trần lông mày nhíu lại, trong chốc lát, chừng hơn 10 đạo thần thức đồng loạt hướng hắn quét tới. Trong lòng hơi động, La Trần đồng dạng thả ra thần thức, hơi tiếp xúc về sau, những cái kia thần thức liền thu về, bất quá cũng có người tại quá trình này bên trong phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Lần theo kia tiếng kêu kinh ngạc, La Trần dương mắt nhìn lại, là người quen cũ, Đan Trần Tử, bên này, tại Từng Đạo Hiếu Kỳ dưới tầm mắt, La Trần đi tới, Phí đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ai Lao Sơn Kim Đan Kỳ trưởng lão Phí Minh, nếu không tại sao nói người quen biết cũ đâu? Phí Minh trên ánh mắt Hạ Bán Phá, có chút không lễ phép, nhưng cũng gặp tùy tính, một phen dò xét về sau, hắn chậc chậc tán thán nói, vừa mới sơ sơ tiếp xúc, ta đều không dám xác định, hiện tại ta mới dám xác định, người bất quá kim đan một tầng, thần thức cường độ vậy mà cùng ta chống lại không rơi bất luận cái gì hạ phong. Quả thật hậu sinh khảo ý a. La Trần cười cười không nói chuyện, vừa rồi nhập môn thời điểm, kia hơn 10 đạo thần thức quét tới, đã là hiếu kỳ thân phận của hắn, đồng thời cũng là tại cân nhắc hắn thực lực, đến cùng có không có tư cách tham gia cái này giao lưu hội. Tại dưới tình huống đó, kim đan một tầng cảnh giới không có nổi chút tác dụng nào. Vì thế, La Trần toàn lực thả ra thần thức, một chút cũng không có dấu dốt, như thế, hắn mới thu được công nhận của tất cả mọi người. Ngươi là tu luyện cái gì thần hồn bí thuật sao? Làm sao thần thức vậy mà cường đại như vậy? Phí Minh rất hiếu kỳ, nhưng gặp La Trần nửa ngày không nói, hắn tự biết thất ngôn, cũng không hỏi tới nữa. Lướt qua cái đề tài này về sau, La Trần thuận miệng cho chuyện lên Phá Nguyệt Tiên Thành xây dựng sự tình. 27 tông chung xây Phá Nguyệt Tiên Thành, lấy Lạc Vân Tông, Thiên Phàm Thành cầm đầu, tại cái này trong đó Ai Lao Sơn cũng xuất lực khá lớn. La Trần hỏi cái này, kia quả nhiên là cào đến Phí Minh chỗ ngứa, trong chốc lát trò chuyện hưng lên, mà tại quá trình này bên trong, ngoài điện thỉnh thoảng liền sẽ có tu sĩ kim đan đến. Phí Minh đã nhận ra La Trần trong ánh mắt hiếu kỳ, liền bắt đầu vì hắn giới thiệu lên thân phận của những người đó. Hoàn Châu lâu tới là phó lâu chủ Tiêu Tương Tử, tên thật không cũng biết, khuôn mặt cũng không nhớ rõ, môn phái này là như vậy, rất ít hiển lộ chân dung, thậm chí rất nhiều người hoài nghi Hoàn Châu lâu sát thủ là những tông môn khác thân cư cao vị tồn tại. La Trần có chút kinh ngạc, Hoàn Châu lâu phó lâu chủ sẽ là những tông môn khác cao tầng. Bỗng nhiên, hắn liền kịp phản ứng, loại này tổ chức sát thủ, kỳ thật căn bản không thích hợp tông môn truyền thừa chế độ. Mà nếu như là thế lực khắp nơi cường giả tạo thành, liền hoàn toàn nói thông được, một chút không sở trường tu tiên bách nghệ, nhưng tinh thông đấu pháp cường giả, nặc danh gia nhập Hoàn Châu lâu, đã có thể nhận nhiệm vụ kiếm tư nguyên, lại có thể ma luyện chính mình, thỏa thỏa là một công đôi việc chuyện tốt. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì một cái bất quá kim đan đại tông cấp độ tổ chức sát thủ lại có thể tại tu tiên giới bên trong còn sống sót. Mộng Suối đến trong động hai người, tông chủ La Bàn cùng trưởng lão Ngọc Rào Rồng, cái sau hẳn là bị mang đến gặp việc đời, nàng kỳ thật kết đan không so ngươi sớm mấy năm. La Trần ánh mắt tại cái kia xinh xắn lanh lợi nữ tu trên thân dừng lại một lát, có lẽ là phát giác được người khác chú ý, Ngọc Rào Rồng vô ý thức nhìn lại, nhìn thấy là La Trần về sau, lông mày không khỏi nhíu, tốt cảm giác bén nhạy. La Trần trong lòng âm thầm cảm khái một tiếng, sau đó hắn cũng đã nhận ra có một ánh mắt tại sâu kín nhìn chăm chú chính mình. Quay đầu nhìn lại, thình lình chính là Phí Minh vừa mới giới thiệu Hoàn Châu lâu vị kia phó lâu chủ. Tiêu Tương Tử nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Tốt cảm giác bén nhạy, nơi hẻo lánh chỗ Tiêu Tương Tử mí mắt buông xuống, trong lòng kinh ngạc tại La Trần linh giác cảm giác, chính hắn cực kỳ tinh thông liễm khí nặc hơi thở, tiềm hành ám sát một đạo, thường thường quan sát người nào đó thời điểm, người khác cũng sẽ không phát giác được. Cái này La Trần, vậy mà trong nháy mắt liền phản ứng lại, loại này cảm giác, hoặc là thời khắc sinh tử mài luyện ra được, hoặc là thần hồn nội tình hơn xa với hắn, hay là căn cơ tư chất ưu tú tới cực điểm, cùng loại Ngọc Rào Rồng thiên linh căn loại kia tồn tại. Tiêu Tương Tử không dễ phán đoán, nhưng trong lòng đối La Trần coi trọng trình độ, vô hình bên trong tăng lên mấy cái đẳng cấp, không thể cản làm mới vào kim đan hạng người đến đối đãi. La Trần bên này, phát giác được Tiêu Tương Tử không tiếp tục nhìn chằm chằm hắn về sau, cũng không nhìn nữa hướng bên kia. Nơi đây tu sĩ kim đan quá nhiều, ngoại trừ thăm dò sơ người tiến vào bên ngoài, tất cả mọi người còn duy trì khách khí cùng lễ phép, chưa từng có điểm vận dụng thần thức, vì thế giao lưu ở giữa phần lớn là ngôn ngữ khẩu thuật, ánh mắt giao hội. Phí Minh tiếp tục vì hắn giới thiệu hôm nay trình diễn rất nhiều đồng đạo thân phận. Cái kia giữa lông mày có nốt ruồi son nữ nhân là Bạch Hồng phái sáng lập ra môn phái lão tổ Sở Bạch Cầu Vồng, nhìn xem rất trẻ trung, kỳ thật cũng gần 500 tuổi, cảnh giới cao hơn ta một điểm, kim đan 5 tầng, một tay khí sâu, Bạch Hồng thủ đoạn cực kỳ lợi hại, từng chiếm được ngũ hành thần tông cường giả tán thành. Tại ngươi bên phải xa năm trường, một bộ vô cùng bẩn quần áo lão đầu tính danh không thể thi, tất cả mọi người gọi hắn Lôi Thôi đạo nhân, nghe nói không bao lâu tại phàm tục ăn xin mà sống, may mắn đạp vào tiên đồ, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản, hiện tại đã là kim đan 8 tầng cường tuyệt tồn tại. Lần này 18 kim đan đại tông liên quân bên trong, hắn xuất lĩnh Ngư Long Bang, là một cỗ rất hùng hậu lực lượng. Tại Phí Minh giới thiệu, La Trần dần quen biết 18 kim đan đại tông đại biểu tính nhân vật. Kết hợp trước đó La Thiên Tông thu thập tới tình báo, hai bên xác minh lẫn nhau phía dưới, có bước đầu hiểu rõ, Thanh Đan Cốc đã tuyên bố rời khỏi lần này mở chiến tranh. Bất quá có người La Thiên Liên Minh gia nhập vào, cho nên vẫn là 18 cái kim đan đại tông cấp thế lực khác, À, người lão bằng hữu đến rồi. Phí Minh ngừng lời nói, La Trần ngẩng đầu nhìn lại, chính gặp một vị lãnh nhược băng xương nữ tử bước vào đại điện bên trong. Tuyệt tình tiên tử, nàng tại cửa ra vào dừng một chút, sau đó hướng thẳng đến hai người đi tới. Tại nàng cất bước nửa đường, Phí Minh vỗ vỗ La Trần bả vai, nói đến, ngươi biết tuyệt tình tiên tử tên thật không? La Trần hứng thú, kêu cái gì, ngươi khẳng định nghĩ không ra, nàng như thế cái lạnh như băng đại mỹ nhân, làm việc cũng tâm ngoan thủ lạt, đạo hiệu tuyệt tình, trên thực tế, tên thật gọi chú ý tiểu nhu, năm đó a, Phí Minh, lạnh giọng ngữ điệu vang lên, Phí Minh cười hắc hắc, chắp tay làm cái nói lễ, tuyệt tình đạo hữu, đã lâu không gặp, lúc trước ngươi ta liên thủ truy sát Tần Thái Nhiên cẩu tạc thời gian. Ta nhưng ký ức vẫn còn mới mẻ. Tuyệt tình tiên tử hừ một tiếng, ánh mắt rơi vào La Trần trên thân, ngươi đã đến, chú ý, tuyệt tình đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. La Trần ngượng ngùng cười một tiếng, hắn còn chấn kinh tại tuyệt tình tiên tử bản danh như kia tiểu gia bích ngọc. Kém chút thốt ra, tuyệt tình tiên tử giật giật khóe miệng, ta rất tốt, không nhọc ngươi vị này thiên chi kiêu tử nhớ thương. Đối mặt cái này mỉa mai lời nói, La Trần có chút không kịp phản ứng, nhưng nghĩ nghĩ hắn bế quan về sau cử động, cùng băng bảo tình huống. Hắn cũng liền có thể hiểu được, bây giờ băng bảo, cho dù không thể nói bấp bênh, cũng có thể xưng một câu nguyên khí đại thương, nhưng La Trần lúc trước sau khi xuất quan, không có đi trước băng bảo bái phỏng, ngược lại đi thanh đan cốc, khó tránh khỏi băng bảo tu sĩ không có oán khí, lại thêm hắn mặc dù vẫn là cùng băng bảo duy trì ngọc lộ đan sinh ý, nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên ra tay luyện chế một nhóm thượng phẩm ngọc lộ đan. Đại bộ phận vẫn là đệ tử Khúc Linh Quân luyện chế hạ phẩm ngọc lộ đan. Như thế các loại, mới có nữ nhân trong lời nói bất mãn, nhưng là mỗi thời mỗi khác. La Thiên Tông không còn là băng bảo phụ thuộc, hắn La Trần cũng mình gây dựng cái có được 5 vị kim đan liên minh thế lực. Kể từ đó, song phương liền là bình đẳng quan hệ hợp tác, cái này bất mãn, La Trần không hề động khí, ngược lại nói tốt nói, đợi mở sau khi chiến tranh kết thúc, La Mỗ hy vọng có thể cùng đạo hữu tại trên Thiên Sơn uống rượu một chén. Thiên Sơn uống rượu, tuyệt tình nhướng mày, độc thân nhập người khác tông môn trọng địa, xem như cực kỳ tín nhiệm một cái khác mới, La Trần nói như vậy, chính là cho thấy lập trường của hắn. Đồng thời cũng chúc phúc mình có thể tại trận này không biết mở chiến tranh bên trong sống sót. Nữ tử lông mi dần dần giãn ra, bất quá cũng không nói thêm cái gì, liền an tĩnh đứng ở một bên. Ngược lại là Phí Minh có chút tiếc hận, đáng tiếc thanh đan cốc thối lui ra khỏi, không phải chúng ta Ngọc Đỉnh vực bốn nhà tụ tại cùng một chỗ. Cũng là một kiện chuyện tốt, thanh đan cốc rời khỏi nguyên nhân, mặc dù không có triệt để truyền ra, nhưng Ngọc Đỉnh vực mấy cái kim đan đại tông vẫn là rất rõ ràng. Luyện chế kết anh đan thất bại, Thái Đan viện thâm niên luyện đan sư bỏ mình hơn phân nửa. Thanh đan tử càng là sắp tọa hóa, tại loại này thời điểm, lựa chọn từ bỏ mở chiến tranh khả năng mang tới to lớn lợi ích. Là sáng suốt chi tuyển, La Trần hiếu kỳ hỏi, kia Bách Hoa Cung đâu? Theo ta được biết, Bách Hoa Cung ba vị kim đan thượng nhân, tại Phá Nguyệt Tiên thành thật sống động, hôm nay làm sao không thấy người? Phí Minh kinh ngạc nhìn La Trần một chút, đan trần tử ngươi không biết sao? Cái gì? Bách Hoa Cung cũng tham gia mở chiến tranh, nhưng lại không phải lấy tự thân danh nghĩa, mà là dùng Hợp Hoan Tông danh nghĩa. La Trần sững sờ. Hắn lấy trước mơ hồ hiểu qua, Bách Hoa Cung chính là Hợp Hoan Tông một chi nhánh. Là năm đó mở ngay cả Hà Sơn Mạch, đóng Đô Ngọc Đỉnh vực thời điểm, Hợp Hoan Tông lưu lại thế lực, cũng đúng là như thế, dù là trước đó Ngọc Đỉnh nội chiến đánh cho hừng hực khí thế. Bách Hoa Cung như thường bảo trì trung lập thái độ, ổn thỏa Thái Sơn, nhưng hắn xác thực không nghĩ tới, Bách Hoa Cung lại vào lúc này, sẽ lấy Hợp Hoan Tông đại kỳ làm việc, cái này chẳng phải mang ý nghĩa từ bỏ mình độc lập tính. Một lần nữa quy thuận đến Hợp Hoan Tông môn hạ, kể từ đó kia Ngọc Đỉnh Kiếm Tông còn chứa được Bách Hoa Cung sao? Trên đời này, nhưng không có nhà ai nguyên anh thượng tông, cho phép một nhà khác thượng tông đánh lấy bản tông danh hào tại nhà mình địa bàn trên phát triển. Mặt đối với vấn đề này, trầm mặc tuyệt tình tiên tử yếu ớt nói, tự nhiên dung không được, nhưng các nàng lại có khác chỗ, muốn trong tương lai khiếu nguyệt dãy núi ngụ lại. La Trần đương nhiên mà hỏi, nhưng mà tuyệt tình tiên tử một đạo thần thức truyền âm, lại làm cho hắn ngơ ngẩn. Đại Tuyết Sơn, Phí Minh tựa hồ từ lâu biết tin tức này. Bởi vậy cười tủm tỉm nhìn xem hai người thần thức giao lưu. Vân Hạc đạo lữ, Bách Hoa Cung, dựa thế mở Đại Tuyết Sơn, thậm chí băng bảo cũng sẽ hỗ trợ. Làm những cái này tình báo lọt vào tai sau, La Trần cực kỳ kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, năm đó Thương Lang thượng nhân độ kiếp thời điểm, liền là Lạc Vân Tông Hàn Chiêm chân nhân hỗ trợ hộ đạo. Theo lý mà nói, băng bảo muốn giúp đỡ cũng hẳn là giúp Lạc Vân Tông a. La Trần hỏi dò, băng bảo không phải cùng Lạc Vân Tông vị kia chân nhân quan hệ không tệ sao? Vì sao không đem tinh lực đặt ở mở khiếu nguyệt trên dãy núi? Tuyệt tình tiên tử kinh ngạc nhìn xem hắn, làm sao ngươi biết? Thôi, việc này ngươi nghĩ xấu. Nàng không truy đến cùng La Trần tin tức đến nguyên, có một số việc tại Ngọc Đỉnh vực bên trong vốn là tin đồn thất thiệt, lưu truyền rất rộng, nàng chỉ nói là nói, Lạc Vân Tông vị kia chân nhân chỉ là cùng sư tỷ quan hệ không tệ. Năm đó còn cho ta mượn băng bảo băng ngục tu luyện thần hồn bí thuật, nhưng trải qua chuyện gì về sau, liền đã ân oán thanh toán xong. Chuyện gì? Nghĩ đến liền là hộ đạo một chuyện, tiếp xuống ta băng bảo chủ sẽ phải giúp Vân Hạc chân nhân bên kia. Nguyên nhân chủ yếu cũng là ở chỗ băng bảo hoàn cảnh địa lý tương đối đặc thù. Bất đắc dĩ vì đó, nàng kiểu nói này, La Trần liền rất nhanh minh bạch, băng bảo ở vào Ngọc Đỉnh vực biên giới, cùng Đại Tuyết Sơn giáp giới, vốn là nguy như trồng trứng, lại tăng thêm Thương Lang thượng nhân mạnh mượn Bạch Cốt Huyền Xà địa bàn đột phá Nguyên Anh kỳ, dẫn đến hai phe bình hòa trạng thái bị đánh vỡ. Nghe nói mấy năm này, Đại Tuyết Sơn bên kia thú triều bạo phát mấy lần, băng bảo đã mệt mỏi ứng đối, nếu như có thể giúp Vân Hạc đạo lữ đem Đại Tuyết Sơn đánh xuống, đem nó biến thành nhân tộc lãnh địa, kia băng bảo nguy cơ cũng có thể chậm đi qua. La Trần, ngươi muốn đi Vân Hạc đạo lữ bên kia sao? La Trần hỏi lại, ngươi là giúp làm thuyết khách? Không có, liền tùy tiện hỏi một chút. Tuyệt Tình tiên tử lắc đầu, rất rõ ràng chưa hề nói khách ý tứ. La Trần cho cái giải thích, tại Hạ Thiện Hỏa Pháp, băng thiên tuyết địa cũng không thích hợp ta trường kỳ tu hành. Vẫn là khiếu nguyệt dãy núi thích hợp một điểm, là cái lý do, nhưng cũng là cái cớ. Tu sĩ đến kim đan kỳ về sau, trừ phi là băng bảo thiên sơn loại kia cực đoan giá lạnh hoàn cảnh, không phải cũng sẽ không bị ngoại giới tu luyện hoàn cảnh ảnh hưởng quá sâu. Giữa thiên địa, âm dương hòa hợp, ngũ hành đều đủ, phàm là linh địa, phần lớn không có rõ ràng linh khí bất công. Bậc ba linh mạch cùng bậc ba linh mạch ở giữa, nồng độ linh khí có lẽ có chênh lệch, nhưng linh khí thuộc tính phân bố bên trên, vẫn là cực kỳ cân đối. Tuyệt Tình tiên tử tiếp nhận lý do này, nàng cũng liền thuận thế cùng La Trần nói một tiếng mà thôi. Miễn cho đến lúc đó trên chiến trường, mọi người đối lẫn nhau thực lực tính ra phạm sai lầm. Tại ba người giữa lúc trò chuyện, cung điện chỗ cửa lớn, độn quang hiển hiện, một đôi tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Chỉ một cái chớp mắt, liền hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, kia là hai nữ tử, một như mẫu đơn ung dung hoa quý, một như hoa hồng xinh đẹp mê người. Phí Minh nói nhỏ, hai cái này ngươi cũng nhận biết đi. La Trần trả lời, nhận biết một cái, Thực Hương chủ, còn một cái khác, hẳn là liền là nghe đồn bên trong Bách Hoa cung cung chủ Bách Hoa tiên tử. Phí Minh gật đầu, kiến thức không kém, chính là các nàng, hai vị mỹ mạo nữ tu đến, lập tức hấp dẫn phần lớn người lực chú ý, không ít người tận lực đi tới kết giao bắt chuyện, xuất từ Hợp Hoan tông nữ tu, chiến lực làm sao không dễ nói, nhưng ở xã giao cái này cùng một chỗ tuyệt đối xem như số một. Không vài câu, liền trò chuyện có chút vui vẻ. Tại quá trình này bên trong, kia Thực Hương chủ ánh mắt lưu chuyển ở giữa, thỉnh thoảng đem ánh mắt rơi vào La Trần bọn hắn bên này. Bất quá La Trần bọn hắn cũng không chủ động đi lên bắt chuyện. Rất rõ ràng, Bách Hoa tiên tử cùng Thực Hương chủ đều tới, kia cái khác Nguyên Anh thượng tông đại biểu cũng muốn tới. Quả nhiên, theo sát Thực Hương chủ hai người gót chân, liền phiêu nhiên bay vào một người, vừa mới rơi xuống đất, đại điện bên trong liền vang lên một mảnh liên tiếp tiếng kinh hô. Rất nhiều người đều vây lại, bao quát trước đó vây quanh Bách Hoa tiên tử cùng Thực Hương chủ đám người kia. Xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân rất đơn giản, người đến tên là Mạnh Trường Thọ, Dược Vương tông Kim Đan trưởng lão, tiếng tăm lừng lẫy bậc ba luyện đan đại sư. Mạnh đại sư, nhiều năm không thấy, phong thái càng nhiều trước kia a. Ngươi là tuần gió đi, ngươi lão vẫn là như này nho nhã hiền hòa, lại còn nhớ kỹ tại hạ, năm đó ta vẫn là người trúc cơ tiểu bối tới, Ngọc Giảo Rồng gặp qua Mạnh đại sư. Tiểu nha đầu tư chất không tầm thường, còn như này tuổi trẻ, chúng ta già, về sau tu tiên giới là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Mạnh đạo hữu, năm đó bí cảnh từ biệt, người ta đã có trăm năm không thấy đi. Sở đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tại một mảnh tiếng chào hỏi bên trong, La Trần đứng tại đám người về sau, trong mắt có mấy phần vẻ hâm mộ, đây mới thực sự là thanh danh truyền xa, đan đạo đã thành luyện đan đại sư a. Vừa ra trận, liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người, cho dù là Bách Hoa tiên tử cùng Thực Hương chủ đẹp dung mạo như thiên tiên, tại đối phương trước mặt, tựa hồ cũng hoàn toàn tính không được cái gì. So sánh với nhau, mình cái này được người xưng khen tiền đồ vô lượng, luyện đan đại sư, liền tương đối có tiếng không có miếng, mọi người nhìn chúng, vẻn vẹn tiềm lực của mình, rốt cuộc ai cũng rõ ràng, mình mới kết đan không lâu, có thể hay không luyện ra bậc ba đan dược vẫn là hai chuyện nói riêng. Đương nhiên, La Trần cũng không tự coi nhẹ mình, hắn biết rõ, Mạnh Trường Thọ sở dĩ có thể để cho nhiều người như vậy chủ động nịnh bợ. Còn tại ở hắn lưng tựa đan đạo thượng tông Dược Vương Tông. Đối phương nịnh bợ không chỉ là Mạnh Trường Thọ người, còn có sau lưng của hắn tông môn. Một khi cùng hắn giao hảo, nói không chừng về sau Dược Vương Tông liền có thể cung ứng càng nhiều bậc ba đan dược. Luyện đan sư bồi dưỡng là rất khó, chỉ là bậc một luyện đan sư nhập môn, liền muốn hao phí không biết bao nhiêu tư nguyên, bình thường tông môn còn có thể chịu đựng được lên chút tiêu hao này. Cho dù là bậc hai luyện đan sư, cũng còn tại khe cắn môi phạm vi bên trong, nhưng bậc ba luyện đan sư, liền nói như vậy, là Trần luyện chế bậc ba đầy sao đan, một phần nguyên vật liệu chi phí, liền phải 2000 khối linh thạch, hắn còn có hệ thống cái này đại sát khí. Có thể ổn định thành đan tỷ lệ, nhưng dù cho như thế, luyện chế ra một bình hạ phẩm đầy sao đan, liền phải hao phí trọn vẹn 2 vạn khối linh thạch, mà dạng này đầy sao đan, giá bán kỳ thật chỉ có 4-5 ngàn khối linh thạch. Nếu để cho phổ thông kim đan đại tông đến bồi dưỡng luyện đan sư luyện chế đầy sao đan, trong đó hao tổn, tích lũy tháng ngày xuống tới, đó chính là trăm ngàn vạn linh thạch chi phí, liền cái này, còn chưa nhất định có thể thật nhập môn thành công, thậm chí dù là thành công, cũng chưa chắc có thể tăng lên tới cao hơn thành đan tỷ lệ. Cao hơn thành phẩm tỷ lệ, đẳng cấp cao luyện đan sư thiếu khuyết, đưa đến đẳng cấp cao đan dược khan hiếm, liền lấy lớn như vậy Ngọc Đỉnh vực làm ví dụ, nói đến nổi danh hiệu bậc 3 luyện đan sư, trên thực tế liền Lạc Vân Tông Mộ Vân Yên, Thanh Đan Cốc Thanh Đan Tử, Xích Đỉnh Thượng Nhân, Hành Vân Thượng Nhân, nhân tài mới nổi Thanh Vân Tử cùng Đan Dương Tử, nói là bậc 3 luyện đan sư, trên thực tế đến trước mắt cũng chưa nghe nói qua bọn hắn luyện chế thành công ra bậc 3 đan dược. Đến, trừ cái đó ra, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông nội bộ còn có một vị bậc 3 luyện đan sư. Sau đó, liền không có, Băng Bảo lấy trước có một cái, tên là Còn Hồ, đáng tiếc bị đạo lữ Tuyệt Tình Tiên Tử quân pháp bất vị thân. Chết đi Viêm Minh, là không có bậc 3 luyện đan sư, chỉ có một chút thu thập bậc 3 đan phương, cùng chút ít bậc 2 luyện đan sư, Ai Lao Sơn không có, Bách Hoa Cung không có, như này ấy tính được, đã từng lớn như vậy Ngọc Đỉnh vực trên thực tế cũng chỉ có 5 cái bậc 3 luyện đan sư. Liền cái này 5 cái người, hoàn toàn thỏa mãn không được một vực tu sĩ kim đan đan dược nhu cầu. Vì thế, Dược Vương Tông địa vị mới như kia cao thượng, dù là không nhúng tay vào bất luận cái gì tranh chấp, nhưng chỉ cần cái này một tông bậc 3 luyện đan sư ra, thường thường đều là bị phụng lấy chỗ ngồi khách quý, nếu là ta hôm nay lấy ra đầy sao đan bán, có thể hay không cũng lấy được như thế. Ý nghĩ này vừa mới toát ra, liền bị La Trần bóp chết. Hắn lực lượng một người, sao có thể so sánh qua được Dược Vương Tông một tông chi lực. Cho dù hắn hôm nay biểu hiện ra mình có luyện chế bậc 3 tu hành loại đan dược năng lực, cũng nhiều nhất là kết giao đến một nhóm người mạch, cũng không thể lấy được Mạnh Trường Thọ loại địa vị này. Đi, chúng ta cũng tới đi đến một chút náo nhiệt. Tay áo bị Phí Minh kéo một chút, La Trần không có cự tuyệt, hắn xưa nay không là tự cho là thanh cao hạng người. Giờ phút này đụng lên đi, tuy có leo lên chi ngại, nhưng tất cả mọi người làm như thế, cũng liền không ai sẽ nghĩ như vậy. Vừa vặn, hiện tại giao lưu hội còn không chính thức bắt đầu, ở vào lẫn nhau nhận biết giả mạo người quen giai đoạn. Không có người sẽ không để ý trường hợp không biết tiến thối lôi kéo Mạnh Trường Thọ một mực cho. Chuyện, càng nhiều là chào hỏi, liền đem không gian tặng cho người khác, Phí Minh bấm một cái thời cơ, mang theo La Trần chen vào đám người. Mạnh đạo hữu, đã lâu không gặp, Phí mỗ rất tưởng niệm ngươi cực kỳ a. Mạnh Trường Thọ là cái tóc trắng xóa lão đầu, tinh thần quắc thước, khuôn mặt hồng nhuận, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trông thấy Phí Minh, hắn ánh mắt không khỏi sáng lên, là Phí đạo hữu a, ngươi đến rất đúng lúc, ta còn đang nghĩ ngợi tìm ngươi đây. Khó được quen thuộc ngữ điệu, hiển lộ rõ ràng đến Phí Minh tại trước đó một đám cùng Mạnh Trường Thọ chào hỏi người bên trong, không giống bình thường, Phí Minh thẳng người lưng. Không phải là vì kia phòng đan sự tình, Mạnh Trường Thọ cười to, không hổ là ngươi tên yêu quái này, một chút liền đoán được, ta tiếp xuống dự định tại Phá Nguyệt Tiên Thành đợi một thời gian ngắn. Đang cần một gian phù hợp ta phong cách thói quen phòng đan. Về sau liền làm phiền ngươi, Phí Minh thận trọng cười một tiếng, ngoài miệng nói không phiền phức, nhưng nụ cười kia chi thình, ai nấy đều thấy được hắn thời khắc này đắc ý, có thể tại một đám tu sĩ kim đan bên trong, đến Mạnh Trường Thọ nhìn với con mắt khác, quả thật làm cho hắn rất đắc ý. Mạnh Trường Thọ ánh mắt chuyển một cái, rơi xuống La Trần trên thân, vị này tuổi trẻ tuấn ngạn, Phí Minh tránh ra một cái thân vị, tự mình giới thiệu nói, trước Ngọc Đỉnh vực trúc cơ đệ nhất nhân, La Thiên Tông Khai Sơn lão tổ, La Thiên Liên Minh minh chủ, Đan Trần Tử. Mạnh Trường Thọ ánh mắt sáng lên, La Trần nghiêm chỉnh ôm quyền thi lễ, La Trần, gặp qua Mạnh đạo hữu. Ba, tại La Trần kinh ngạc ở giữa, Mạnh Trường Thọ bắt lại hắn cánh tay, cái này một động tác, để những người còn lại cũng ngây ngẩn cả người, một chút tâm tư xoay chuyển nhanh, đã bắt đầu suy đoán La Trần cùng Mạnh Trường Thọ cùng Dược Vương Tông quan hệ trong đó. Bất quá không để bọn hắn đoán bao lâu, Mạnh Trường Thọ lời kế tiếp, liền để bọn hắn biết đối phương vì sao lại có như này đột ngột cử động. Chỉ thấy lão giả mặt mũi tràn đầy kích động hỏi, ngươi chính là Đan Trần Tử, cái kia tham dự Thanh Đan Cốc luyện chế bậc 4 kết anh đan tán tu luyện đan sư. La Trần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vì chuyện này a. Hắn khiêm tốn nói, là tham dự, bất quá chủ đạo cũng không phải là ta, mà lại cuối cùng tiếc nuối thất bại không quan trọng. Mạnh Trường Thọ khoát tay áo, ai cũng có thất bại thời điểm, huống chi là bậc 4 đan dược bên trong đều rất khó kết anh đan. Lão phu những năm này nếm thử luyện chế bậc 4 đan dược, cũng không thành công qua. Đến, nói cho ta một chút, lúc ấy luyện chế kết anh đan tình huống cụ thể, chỉ hận lúc ấy trong tông việc vặt quấn thân, không phải ta nhất định. La Trần đã triệt để minh bạch đối phương thái độ tồn tại. Đây là một vị đối luyện đan cực kỳ si mê luyện đan sư. Bây giờ lại kẹt tại vượt cấp luyện chế bậc 4 đan dược cánh cửa. Vừa lúc gặp đồng hành, hơn nữa còn là từng có một lần kinh nghiệm La Trần. Vì thế mới như này nhiệt tình đối đãi, loại tình huống này, La Trần kỳ thật được chứng kiến rất nhiều lần, thí dụ như hắn cùng Vương Uyên trò chuyện luyện thể, hắn cùng Mẫn Long Vũ thỉnh giáo trận pháp, Liền vừa rồi, hắn cùng Phí Minh trò chuyện xây dựng Phá Nguyệt Tiên Thành. Phí Minh cũng là hứng thú nói chuyện cực nồng, chỉ bất quá, vị này Mạnh Trường Thọ biểu hiện được càng thêm mở ra mà thôi. Hoặc là nói, lấy địa vị của hắn, đã không cần quan tâm những cái kia mặt ngoài dưỡng khí công phu. Có tâm tình gì liền biểu hiện ra tâm tình gì, nếu như lúc này cùng hắn nhiều trò chuyện chút, không chỉ có thể tăng tiến đan đạo tạo nghề, còn có thể tăng lên ta ở những người khác trong lòng địa vị. La Trần khóe mắt liếc qua đảo qua những người còn lại kia từng trương hoặc kinh ngạc, hoặc hiếu kỳ, hoặc vẻ cân nhắc, nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, Mạnh đạo hữu, hôm nay đồng đạo rất nhiều, không bằng về sau lại hẹn thời gian tường trò chuyện. Mạnh Trường Thọ sững sờ, trông thấy đám người đằng sau, còn có nghĩ chen người tiến vào, hắn cũng tỉnh ngộ lại, lại nhìn La Trần kia thản nhiên tự nhiên bộ dáng, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần khen ngợi chi ý. Người trẻ tuổi kia, ngược lại là cực kỳ biết tiến thối, không có thuận vừa rồi cây kia cột trèo lên trên, được, ta đến lúc đó hẹn thời gian, cùng một chỗ thật tốt trò chuyện chút luyện đan chi đạo. La Trần thoải mái cười cười, thuận thế thối lui ra khỏi đám người, lần này, mới tu sĩ kim đan nghênh đón tiếp lấy, gặp thoáng qua thời điểm còn hướng lấy La Trần ném đi cảm kích một chút. Nhưng ánh mắt mọi người, có không ít đang nhìn La Trần bóng lưng, bị Thanh Đan Cốc coi trọng, mời đi luyện chế kết anh đan, còn vào Dược Vương Tông Mạnh Trường Thọ pháp nhãn, lại thêm bản thân hắn trước đó các loại sự tích, cái này La Trần, chỉ cần không vẫn lạc, về sau tất nhiên sẽ là Đông Hoang bên trong nổi tiếng một hào nhân vật a. Như này tưởng tượng, rất nhanh liền có người tâm động. Dù sao Mạnh Trường Thọ bên này nịnh bợ quá nhiều người, mình cũng chen không đi lên, không bằng trước giao hảo vị này Minh Nhật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chi tinh, nhưng tâm động, thường thường không có người khác hành động nhanh, chẳng biết lúc nào, đại điện bên trong đã nhiều hơn mấy vị tu sĩ kim đan. Đều là còn lại Nguyên Anh Thượng Tông tồn tại, Phong Hoa Cung Phong Nguyệt Tiên Tử, Thần Phù Tông Đêm Tướng Trưởng Lão, Ma Thiên Nhai, cùng Ngũ Hành Thần Tông Kim Không Thiếu. Giờ phút này, kia Kim Không Thiếu liền đứng tại La Trần trước mặt, cười nói yên yến, ai cũng không biết, hai người bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng lẫn nhau trên mặt mang nụ cười, cực kỳ sán lạn, thỉnh thoảng, hai người trên tay vẫn còn so sánh vẽ một chút, bóp cái linh quyết cái gì, là tại nghiên cứu thảo luận pháp thuật, là, Ngũ Hành Thần Tông tinh thông các loại kỳ công diệu pháp nghiên cứu phát minh. La Trần lại có Hỏa Linh Quân đạo hiệu, cực kỳ am hiểu hỏa hệ pháp thuật, song phương ghé vào cùng một chỗ, chủ yếu chủ đề tất nhiên là pháp thuật trên đồ vật. Đại điện bên trong, bởi vì Hợp Hoan Tông hai vị nữ tu đến, bầu không khí bắt đầu lên cao, theo Dược Vương Tông Mạnh Trường Thọ xuất hiện, đạt đến cao trào, mà đến tiếp sau xuất hiện mấy vị kia Nguyên Anh Thượng Tông Kim Đan Kỳ đại biểu. Cũng có người phát hiện về sau, chủ động lên trước bắt chuyện, làm Thiên Phàm Thành Luyện Khí Đại Sư Hô Diên trước xuất hiện về sau. Lại đưa tới một trận oanh động, đối phương thanh danh vô cùng vang dội, lưu truyền 10 cái tu tiên vực, càng tại Mạnh Trường Thọ phía trên, vừa mới từ Kim Không Thiếu nơi đó giao dịch đến một phần thanh trừ dị chủng pháp lực bí thuật La Trần, trông thấy Hồ Diên trước kia một cái chớp mắt, con mắt cũng trong nháy mắt phát sáng lên, luyện khí đại sư, bản mệnh pháp bảo, cái này náo nhiệt, hắn La Trần góp định, Kim đạo hữu, lần sau trò chuyện tiếp, không có vấn đề, Kim Không Thiếu cười tủm tỉm tiễn biệt La Trần, nhìn đối phương hướng phía Hồ Diên trước bên kia đi đến, đại khái minh bạch tâm tư của đối phương, có quan hệ La Trần tình báo, hắn một mực tại theo dõi điều tra, lão tổ còn chưa thức tỉnh, trước ổn định cùng La Trần quan hệ, không vội, không vội, La Trần bước chân rất nhanh, nhưng trên mặt cấp sắc không hiện, vẫn lộ ra lạnh nhạt, đi ngang qua một cái chỗ rẽ thời điểm, thân hình vô ý thức một trận, hắn bên mặt nhìn lại, một vị trẻ tuổi vô cùng nam tử áo xanh, đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi, La Trần do dự một chút, làm lễ lên tiếng, La Thiên Tông, La Trần, kia nam tử áo xanh ôm quyền, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, Lâm Thanh Huyền, La Trần biến sắc, tại hắn trước đó Ngọc Đỉnh trúc cơ đệ nhất nhân, Lâm Thanh Huyền một tay một đám, mượn một bước, tâm sự, La Trần có chút chần chờ. Lâm Thanh Huyền thuận ánh mắt của hắn, nhìn về phía Hồ Diên trước phương hướng, hắn khẽ mỉm cười, không cần đi, vị kia Hồ Diên trước đại sư tính tình rất cổ quái. Nhất là bực bội cùng người xa lạ giao lưu, người như này đi lên, không chiếm được chỗ tốt không nói, còn dễ dàng sinh sôi chán ghét, La Trần khẽ giật mình, hắn còn thật không biết cái này một gốc rạc, nhưng nghiêm túc suy nghĩ một chút, một cái cực kỳ ham mê luyện chế pháp khí mới đại sư cấp nhân vật. Bị vô số người lấy trộm tên tuổi dùng cái này kiếm lời, đổi lại ai cũng không có khả năng nuôi ra tốt tính đến. Một phen so đo về sau, hắn lựa chọn tin tưởng Lâm Thanh Huyền, hai người đi đến chỗ hẻo lánh, vượt quá La Trần dự liệu là, không có cái gì hai đời Ngọc Đỉnh trúc cơ đệ nhất nhân Dương Cung Bạt Kiếm. Đối phương mở miệng câu nói đầu tiên là, tạ ơn, chương 603, binh lực phân bố, chọn đất khai sơn, tạ ơn, La Trần khẽ giật mình, không biết đối phương ý gì, bất quá đối phương cũng không để hắn hao tâm tổn trí suy đoán. Lâm Thanh Huyền bình tĩnh nói, cảm ơn ngươi điểm tỉnh ta bằng sư thúc, La Trần chần chờ nói. Bằng nhân hùng trưởng lão, đúng thế, Lâm Thanh Huyền nhẹ gật đầu, Nói đến chuyện cũ, nguyên lai năm đó Bàng Nhân Hùng bị giết, bằng vào kiếm tâm thông minh tâm cảnh, thôn vệ tam đại quỷ vương còn sót lại tinh hoa, chuyển tu quỷ đạo, ngắn ngủi trong vòng mấy năm, liền đột phá đến bậc ba quỷ vương cảnh, nhưng nhanh như vậy nhanh, cũng có hắn tệ nạn, tại thăng nhập quỷ vương cảnh giới về sau, bởi vì chết trước đó oán khí, cùng tam đại quỷ vương còn sót lại ý chí, dẫn đến hắn tâm trí bị mê, tinh thần hỗn loạn, nếu là như này bỏ mặc xuống dưới, sớm muộn sẽ biến thành hỗn độn mê võng quỷ vật, là La Chân, tại Đại Hà Quỷ Thành bên trong, lấy ra đối phương lúc còn sống tín vật, còn gọi một tiếng, sư tôn, như thế, mới tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, gọi trở về đối phương sâu trong linh hồn ký ức, đến tiếp sau qua nhiều năm như vậy, sở dĩ sông lớn quỷ không có tiếp tục khuếch tán, mà là vẻn vẹn trói buộc tại Đại Hà phường kia một phiến khu vực bên trong. Cũng là bởi vì Bàng Nhân Hùng khôi phục thần trí, tận lực kiềm chế lấy quỷ tràn ngập phạm vi, nếu không có người kia một tiếng nhắc nhở, ta Bàng sư thúc tất nhiên sẽ trầm luân âm quỷ u linh chi tà đạo, lại không cách nào đạp vào chính tông con đường. Lâm Thanh Huyền cảm khái nói, trong mắt có mấy phần vẻ cảm kích, Bàng sư thúc làm người mặc dù cương trực, nhưng đối với chúng ta tiểu bối là cực tốt, đối ta cũng có rất lớn dìu dắt tri ân, người đã có ân với hắn, ta tự nhiên tự mình cảm tạ. La Trần bừng tỉnh đại ngộ, Bàng Nhân Hùng thích dìu dắt hậu bối, cái này thật đúng là hướng trên mặt hắn thiếp vàng, mà là hàng thật giá thật bản tính, lúc trước đối phương cực kỳ lớn mới đem Thiên Nguyệt Tử Kim Luân, còn có Lạn Kha đen trắng cờ, tiện tay liền thưởng cho Miêu Văn, Lạc Thiên Hồng bọn người, biết được La Trần luyện đan thiên phú sau, cũng không chút do dự mời chào hắn, đem hắn thu nhập môn bên trong, thậm chí dự định dẫn hắn về Ngọc Đỉnh Kiếm Tông. La Trần lúc trước cũng làm xong cáo biệt bằng hữu, theo hắn mà đi chuẩn bị, nếu không phải về sau trận đại chiến kia, hắn La Trần bây giờ nói không chừng đã là Nguyên Anh Thượng Tông xếp vào danh sách đệ tử. Lấy Bàng Nhân Hùng bao che khuyết điểm tính cách, lại thêm La Trần cố gắng, làm sao cũng phải là người trúc cơ chân truyền. Đương nhiên, La Trần cũng chưa từng hối hận qua không có đi Ngọc Đỉnh Kiếm Tông. Khi đó con đường phía trước không rõ, trời mới biết đi kiếm tông mình có thể hay không yên tâm tiếp tục tu hành. Huống chi hiện tại hắn lẫn vào cũng không tính kém. Đột nhiên, La Trần tỉnh ngộ lại, hỏi, lần này bí ẩn sự tình, đạo hữu từ đâu biết được? Lâm Thanh Huyền khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, đương nhiên là Bàng sư thúc về tông về sau, tự mình nói cho ta chờ. Hắn nâng lên ngươi, chúng ta đưa ngươi tình huống nói cho hắn biết về sau. Bàng sư thúc bản nhân cũng cực kỳ thổn thức, Bàng Nhân Hùng đã về tông sao? La Trần nhẹ gật đầu, ngắm nhìn bốn phía, lần này mở chiến tranh, hắn không tới sao? Không đến, còn cần bế quan một hồi, vững chắc cảnh giới, mặt khác, a, Lạc Vân Tông mở chiến tranh, hắn làm sao có thể đến? Lâm Thanh Huyền giễu cợt một tiếng, La Trần rất nhanh liền nghĩ đến hai nhà ở giữa thù hận. Đừng nhìn hiện tại dắt tay, nhưng cái bên trong ân oán tình cừu, bất quá là tạm thời ép xuống mà thôi, mà lại, La Trần hứng thú, tò mò hỏi, nói đến, năm đó Đại Hà phường một trận chiến, kia, thần bí người áo đen, thi triển một chiêu kiếm đỉnh tề minh thủ đoạn, không biết, Lâm Thanh Huyền sắc mặt nghiêm túc, bất quá, hắn cũng không hề tức giận, mà là rất bình thản nói, chiêu kia thủ đoạn, chính là ta kiếm tông tuyệt học, toàn bộ trong tông môn, cũng chỉ có lão tổ cùng đời trước đạo tử hội, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đời trước đạo tử, một cái tên người, hiện lên ở La Trần trong đầu óc, Nhậm Bình Sinh, từng được vinh dự Ngọc Đỉnh vực kim đan đệ nhất nhân tồn tại. Cùng kim đan đại tông đạo tử, đại bộ phận chỉ có trúc cơ hậu kỳ khác biệt, kiếm tông đạo tử, tuyển chọn phạm vi là tại kim đan kỳ tu sĩ bên trong. Kia Nhậm Bình Sinh có thể có lớn như vậy tên tuổi. Cảnh giới đã đạt đến kim đan hậu kỳ, bản nhân lại là kiếm tu, tại Ngọc Đỉnh vực cái này một mẫu ba phần đất, hoàn toàn chính xác được xưng tụng kim đan thứ nhất. Thế nhưng là, vì cái gì, người muốn nói vì cái gì Lạc Vân Tông lệnh Hồ Kiệt sẽ thi triển kiếm đỉnh tề minh đúng không? La Trần vừa gật đầu, nhưng trong nháy mắt phản ứng lại. Đối phương quả nhiên đã biết tại Đại Hà Phường nhằm vào Bàng Nhân Hùng thần bí người áo đen là lệnh Hồ Kiệt. Lâm Thanh Huyền thở dài, yếu ớt nói, Nhậm Bình Sinh sư huynh đã chết, thi thể của hắn bị Lạc Vân Tông Hàn Chiêm lão, vị kia luyện chế thành khôi lỗi, lúc trước lệnh Hồ Kiệt chỉ là cho mượn cỗ kia khôi lỗi dùng để đối phó Bàng sư thúc, cho nên mới có ngươi trông thấy một màn kia, bằng vào ta kiếm tông thủ đoạn giết ta kiếm tông kim đan. Nói đến đây, Lâm Thanh Huyền trên mặt khó được toát ra nộ khí. Nhậm sư huynh là ta tông năm đó có khả năng nhất tu hành đến Nguyên Anh kỳ thiên kiêu, lại vẫn lạc tại Hàn Chiêm thủ hạ, thù này chúng ta là sẽ không quên. La Trần ở bên cạnh nghe không có đáp lời, hắn cùng Lạc Vân Tông quan hệ còn có thể, cũng không có khả năng phía sau nói người nói xấu, huống chi nói là có đại thù, hiện tại hai nhà Nguyên Anh tông môn không phải là liên thủ, tại mở chiến tranh to lớn lợi ích trước mặt, một chút thù hận căn bản tính không được cái gì, mình nếu là ở giữa châm ngòi thổi gió kia mới thật là chơi với lửa. Suy nghĩ phát tán ở giữa, La Trần thuận thế nghĩ đến càng nhiều. Đại Tuyết Sơn thời điểm, hắn gặp vị kia Hàn Chiêm chân nhân, gọi ra năm cỗ kim đan kỳ khôi lỗi, thi triển ra một môn kiếm trận, uy năng bất phàm, cho dù là cùng Bạch Cốt Huyền Xà đối chiến, cũng không rơi vào thế hạ phong. Giờ phút này nghĩ đến, trong đó một bộ khôi lỗi, khuôn mặt khí chất xác thực cùng Bằng Nhân Hùng lúc còn sống rất giống. Nói như vậy, còn lại bốn cỗ khôi lỗi bên trong, có phải hay không liền có kia Nhậm Bình Sinh? Nếu như nghĩ như vậy, kia hai nhà thù hận cũng không phải là một chút, mà là rất rất lớn. Một tông thiên kiêu, bị người luyện thành khôi lỗi, lại còn chịu liên thủ. Một trận chiến này, ta Kiếm Tông mặc dù tham dự, nhưng trên thực tế liền một mình ta tham gia. Ta muốn nhờ vào đó chiến đoạt lại ta Kiếm Tông thanh danh. Càng phải tại đóng đô khiếu nguyệt về sau, từ vị kia trong tay, thu hồi ta tông bốn vị tiền bối di hài. Lâm Thanh Huyền lời thề son sát nói, toàn thân trên dưới, một cỗ sắc bén khí thế nhiếp nhân tâm phách. Đây là mượn chiến tranh đến mài kiếm a. La Trần thấy rõ ý nghĩ của đối phương, loại người này còn thật nhiều, chủ yếu là tại mấy lớn nguyên anh thượng tông bên trong. Làm ăn là chủ yếu, thuận tiện cũng sẽ điều động một chút tư chất không tệ đệ tử ra học hỏi kinh nghiệm, miễn cho đóng cửa làm xe, đàm binh trên giấy, không có ý tứ, chủ đề kéo xa. Lâm Thanh Huyền thu lại khí thế, lại lần nữa trở nên bình thản, áy náy đối La Trần cười cười. La Trần bộc lộ ý cười, không có việc gì, dù sao cũng là ta chủ động hỏi. Lâm Thanh Huyền nhẹ gật đầu, kỳ thật ta chủ yếu là muốn hỏi một chuyện khác, ngươi giảng. La Trần chậm đợi đoạn dưới, có hứng thú hay không gia nhập ta Ngọc Đỉnh Kiếm Tông? Lời nhàm tay chủ đề, La Trần không có quá nhiều do dự liền cự tuyệt, mình lập nghiệp có thể sẽ gian nan một chút, nhưng có độc lập tính, chỉ khi nào gia nhập, rất nhiều chuyện cũng không khỏi người, mạnh như Nhậm Bình Sinh, Bằng Nhân Hùng này bối phận, cũng sẽ bị người ám toán, huống chi lấy hắn hiện tại cảnh giới cùng địa vị, chỉ cần không đáng sai lầm lớn, không đắc tội không nên đắc tội người, luôn có thể hết khổ đến. Trọng yếu nhất chính là, hắn đã cùng đệ ngũ kỳ bọn người ký kết phù khế minh ước. Không có khả năng nửa đường rời khỏi, La Trần cự tuyệt, tựa hồ cũng không vượt quá Lâm Thanh Huyền dự kiến, thần sắc hắn đều không có gì biến hóa quá lớn. Hắn lắc đầu, không phải là để người khác ném ta tông, mà là lấy khách khanh hình thức. Khách khanh hình thức, La Trần hứng thú, Lâm Thanh Huyền ư một tiếng, tiếp tục nói, thật giống như ngươi cùng Băng Bảo quan hệ hợp tác, lại thí dụ như ngươi cùng Thanh Đan Cốc như kia, ta tông cũng sẽ không cùng ngươi hình thành cái gọi là phụ dung quan hệ. Ngươi vẫn như cũ muốn làm cái gì làm cái gì. La Trần không hiểu, vậy các ngươi cầu cái gì? Lâm Thanh Huyền khẽ mỉm cười, tự nhiên là coi trọng thuật luyện đan của ngươi, lại nói thông, liền không nhiều như vậy cong cong quấn lượn quanh, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông liền là rất đơn giản coi trọng La Trần luyện đan thuật. Đồng thời đối với hắn ôm lấy rất cao kỳ vọng, dự định tại mở sau khi chiến tranh kết thúc, cùng hắn tiến hành hợp tác lâu dài, thậm chí nói, bọn hắn nguyện ý cung cấp tương ứng đan phương, cung cấp La Trần học tập luyện chế, sở dĩ điều kiện như này rộng rãi, cũng là cùng Kiếm Tông khan hiếm luyện đan sư có quan hệ. Bọn hắn toàn bộ tông môn cũng mới một vị cầm được ra tay bậc ba luyện đan sư. Nếu có La Trần gia nhập, kia Kiếm Tông về sau tu sĩ kim đan tu hành tư lương liền sẽ không lại bị quản chế tại Dược Vương Tông. Ta cần lại suy nghĩ một chút. La Trần nói, không vội, còn nhiều thời gian. Lâm Thanh Huyền cười nói, cuối cùng còn bổ sung một câu, nếu như quyết định, ngươi cầm năm đó ta Bằng sư thúc cho tín vật của ngươi trực tiếp trên Ngọc Hoàng núi là đủ. Cho tới lúc này cũng không có gì cộng đồng chủ đề tiếp tục nữa. Hai người trở lại đại điện bên trong, mà lúc này bầu không khí đã hoàn toàn khác biệt. La Trần trở lại Phí Minh, Tuyệt Tình bên kia yên tâm vào chỗ về sau, ánh mắt dừng lại ở đại điện chủ vị bên trên, vị kia là Lạc Vân Tông nhị trưởng lão Trình Diễn. Phí Minh trả lời, nghe được câu trả lời này, có quan hệ Trình Diễn tình báo trong nháy mắt từ ký ức bên trong hiện ra đến. Trình Diễn chính là Lạc Vân Tông cực kỳ nổi danh một vị kim đan thượng nhân, kim đan 9 tầng cảnh giới, sừng sững tu tiên giới 500 năm không ngã. Hắn tuổi tác do Lạc Vân Tông Hàn Chiêm chân nhân còn muốn lớn, thậm chí nói vẫn là Hàn Chiêm chân nhân sư huynh, bất quá đối phương đi đầu một bước, sớm hơn kết anh. Những năm gần đây, Lạc Vân Tông sự vụ lớn nhỏ, trên cơ bản đều là vị này tuổi tác đã lớn, lại không kết anh thời cơ nhị trưởng lão tại xử lý, bao quát mở chiến tranh. Giờ phút này, tất cả mọi người đình chỉ trò chuyện, ánh mắt rơi xuống Trình Diễn trên thân, đối phương cũng không thấy chút nào sợ hãi, thản nhiên tự nhiên phất phất tay. Sau một khắc, 26 phần thẻ ngọc liền riêng phần mình bay về phía mỗi một cái bàn trước. La Trần tâm tư khẽ động, nắm thẻ ngọc, thần thức dò xét đi vào, bản đồ, không, binh lực bản đồ phân bố. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lão giả kia, như hắn đồng dạng động tác, còn có những người khác, tại mọi người nhìn chăm chú, Trình Diễn chậm rãi mở miệng, như các ngươi thấy, phía trên này là Khiếu Nguyệt Lang tộc binh lực bản đồ phân bố. Dù không nói tuyệt đối chuẩn xác, nhưng đại bộ phận vẫn là có thể cam đoan, kiến tạo Phá Nguyệt Tiên Thành trong khoảng thời gian này, ta Lạc Vân Tông cũng không phải cái gì cũng không làm. Môn hạ đệ tử lấy khôi lỗi thuật, bỏ ra to lớn giá phải trả, dần dần thăm dò Khiếu Nguyệt dãy núi 8 thành yêu tộc phân bố tình huống. Tiếp xuống một trận chiến này, ta Lạc Vân Tông không muốn kéo quá lâu, lúc này lấy thế sét đánh lôi đình, càn quét Khiếu Nguyệt, mở nhân tộc ta cơ nghiệp. Lời này vừa nói ra, đám người vừa mừng vừa sợ, bọn hắn đều coi là Lạc Vân Tông chế tạo Phá Nguyệt Tiên Thành là nghĩ chậm chậm mưu toan, bây giờ nhìn đến, đối phương thay đổi trạng thái bình thường, muốn nhanh chóng cầm xuống. Cái này xác thực ngoài rất nhiều người đoán trước, bao quát Thiên Phàm Thành. Chư vị, bản đồ đã cho các ngươi, phía trên đã có yêu tộc binh lực phân bố tình huống, cũng có tương ứng linh địa cấp bậc nói rõ, tiếp xuống một tháng, các ngươi nghiêm túc cân nhắc một phen, tìm ta Lạc Vân Tông báo cáo chuẩn bị muốn công kích địa phương. Một tháng sau, toàn quân xuất kích. Nói xong, Trình Diễn không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp rời đi đại điện. Lạc Vân Tông một vị khác tu sĩ Kim Đan đi lên phía trước, tuyên cáo giao lưu hội tiếp tục tiến hành, đồng thời điều động tông môn đệ tử đưa lên linh tử tiên quả. Chỉ bất quá, tại loại tin tức này trước mặt, ai còn có tâm tư vui chơi giải trí. Một đám ngoại giới nhìn cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian Kim Đan thượng nhân, giờ phút này nghị luận ầm ĩ đến phảng phất chợ bán thức ăn đồng dạng. La Trần bên này, bên trái Phí Minh cầm thẻ ngọc thấy say sưa ngon lành, bên tay phải Tuyệt Tình tiên tử không hề bị lay động. Bọn hắn không giống Ai Lao Sơn lần này tham dự mở chiến tranh, cũng không phải muốn di chuyển tông môn, bất quá là vì làm một chút sinh ý mà thôi, tới người cũng không nhiều. Băng Bảo cũng giống vậy, hoặc là nói bọn hắn trọng tâm còn tại Đại Tuyết Sơn bên kia. Chỉ có La Trần, thần thức đắm chìm trong thẻ ngọc bên trong, thật lâu không thể tự thoát ra được. Khiếu Nguyệt dãy núi, Xác Minh linh địa, to to nhỏ nhỏ vô số kể, chủ yếu có bậc 4 linh mạch chi địa một chỗ, cái này không cần suy nghĩ, tuyệt đối là Lạc Vân Tông mục tiêu. Sau đó, liền là lần này tham chiến chủ lực, đại bộ phận Kim Đan tông môn mong muốn bậc 3 linh mạch chi địa. Tổng cộng có 17 chỗ, chân chính thích hợp cỡ lớn tông môn nghỉ lại, cũng chỉ có 5 nơi, còn lại đều là chỉ thích hợp 2-3 vị Kim Đan tại cùng một chỗ tu luyện cỡ nhỏ bậc 3 linh mạch. Trừ đi Băng Bảo, Ai Lao Sơn, Hoàn Châu lâu này một ít chí không tại Khiếu Nguyệt dãy núi linh địa Kim Đan tông môn. Nói cách khác tổng cộng là 13 nhà đại tông, đoạt cái này 5 nơi linh mạch, sư nhiều cháu ít a. La Trần cảm thán một tiếng, hắn dự liệu được loại tình huống này, tựa như Ngọc Đỉnh vực lấy trước cũng chỉ có 7 nhà tông môn. Kia Bách Hoa cung cùng Ai Lao Sơn chiếm cứ địa bàn, linh mạch quy mô kỳ thật cũng không thế nào lớn, nói cách khác, chỉ có 5 nơi, nha, Băng Bảo cũng không tính lớn, hạn mức cao nhất cũng chỉ có thể dung nạp 9 cái Kim Đan thượng nhân tu hành. Đại bộ phận thời điểm còn phải đổi lấy đến, làm không được một người một phủ, nhưng La Trần không dự liệu được, Khiếu Nguyệt dãy núi do Ngọc Đỉnh vực diện tích lớn nhiều như vậy. Trên quy mô linh địa, cũng chỉ có 6 nơi, trừ đi Lạc Vân Tông dự định bậc 4 linh địa, 13 cái tông môn điểm 5 cái, La Trần có chút đau đầu, hắn La Thiên Liên Minh thực lực cũng không mạnh mẽ gì. Trong liên minh cảnh giới cao nhất cũng liền đệ ngũ kỳ cái này một cái Kim Đan 3 tầng. Như thế đội hình, làm sao đi cùng người khác tranh? Hắn ngẩng đầu lên, vừa vặn trông thấy Phí Minh nhìn chằm chằm Thiên Phàm Thành bên kia. Hồ Diên trước đại sư sắc mặt âm trầm, toàn thân trên dưới tản ra người sống chớ gần hàn khí. Đây là thế nào? La Trần không hiểu, Phí Minh lặng yên truyền âm, còn có thể thế nào? Mở chiến tranh nếu là rất nhanh kết thúc, bọn hắn Thiên Phàm Thành còn thế nào kiếm lợi ích? Chậc chậc, cũng không biết Lạc Vân Tông nghĩ như thế nào, đột nhiên liền đổi chủ ý. La Trần nhíu nhíu mày, không nghĩ ra, cũng lười suy nghĩ, hắn hiện tại bên này còn phiền phức đây. Một tháng thời gian, ta về trước đi cùng bọn hắn thương lượng một chút, nhìn xem làm sao lấy hay bỏ đi. Cái này giao lưu hội, đoán chừng cũng là tiến hành không được. La Trần cùng Phí Minh cùng Tuyệt Tình lên tiếng chào, đứng dậy liền trực tiếp rời đi. Lúc ra cửa, vừa vặn trông thấy Hồ Diên trước bị Lạc Vân Tông vị kia Kim Đan thượng nhân mời tiến một chỗ khác thiền điện, trở lại động phủ về sau, La Trần lúc này phát ra truyền âm phù, rất nhanh, đệ ngũ kỳ bọn người liền xuất hiện ở hắn động phủ bên trong. Xem một chút đi, La Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp đem thẻ ngọc cho bọn hắn, thuận tiện cũng đem trước giao lưu hội trên Lạc Vân Tông quyết định nói cho bọn hắn nghe. Mấy người sau khi xem xong, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, này làm sao xử lý, muốn cùng người khác tranh sao? Cái này thế nào tranh? Những cái kia cử tông di chuyển tông môn, hoặc là có Kim Đan hậu kỳ đại tu sĩ tọa chấn, hoặc là liền là 7-8 cái Kim Đan thượng nhân, thực lực hùng hậu, chúng ta đây mới chỉ là 5 cái người, vốn định đại triển một phen quyền cước, bây giờ nhìn đến, như cũ thực lực không đủ a, phải không? Chúng ta thay cái cỡ nhỏ bậc 3 linh mạch tiến đánh. Ngươi không coi trọng mặt đánh dấu sao? Cỡ nhỏ bậc 3 linh mạch lớn nhất cũng chỉ có thể cung ứng 3 cái Kim Đan thượng nhân đồng thời tu luyện. Chúng ta 5 cái, đến lúc đó làm sao chia? Không phải còn có Phá Nguyệt Tiên Thành cái này động phủ sao? Cái này động phủ chỉ có 100 năm sử dụng quyền hạn, 100 năm về sau, Sầm đạo hữu không sai biệt lắm. Không sao, ta không sai biệt lắm cũng chỉ có chừng 100 tuổi thọ nguyên. Bất quá, xác thực cần cân nhắc tương lai, rốt cuộc chúng ta không phải một người, còn có gia tộc và tông môn, phía dưới hậu bối bên trong, không chừng về sau cũng có thể nuôi dưỡng được 1-2 tu sĩ Kim Đan đến. Đúng vậy a, muốn vì lâu dài kế, một phen la hét ầm ĩ nghị luận bên trong, cuối cùng cũng không được ra kết quả. La Trần bực bội khoát tay áo, nhìn nhìn lại đi, còn một tháng nữa thời gian đâu? Phó Cửu Sinh phụ họa nói, hoàn toàn chính xác, cho chúng ta làm quyết định thời gian còn rất dài, mà lại cũng không phải nói tất cả tông môn đều có thể còn sống sót. Dĩ vãng mở chiến tranh bên trong, đều có rất nhiều hao tổn, sống đến sau cùng mới có thể cười đến cuối cùng, nói không chừng chúng ta còn có thể nhặt cái để lọt. Hắn như này nói chuyện là rất có đạo lý, lại không nhiều ít người thật để ở trong lòng. Lần này mở chiến tranh vận dụng tu sĩ nhân tộc quy mô viễn siêu trước đó bất luận cái gì một giới, nói một cách đơn giản, ưu thế tại ta, tại loại này lớn ưu thế dưới, cơ hồ liền là đẩy ngang chi thế, làm sao có cái gì lớn hao tổn. Xây tiên thành, phân phái mục tiêu công kích, sách trước điểm thịt, thậm chí có người tâm tư đã đánh tới Đại Tuyết Sơn, Cổ Nguyên dãy núi đi, như là các loại, trong con mắt của mọi người, Khiếu Nguyệt dãy núi cũng đã là một con vịt đã đun sôi. Ai không muốn điểm khối vịt chân ăn đâu? Đợi mỗi người thác ấn một khối ngọc giản rời đi về sau, động phủ một chút yên tĩnh trở lại, trong bất chi bất giác, thời gian đã đi tới lúc đêm khuya, La Trần đè xuống trong lòng bực bội, điều chỉnh tốt trạng thái, bắt đầu phục đan tu luyện. Về phần công kích yêu tộc, chọn đất khai sơn sự tình, hắn dự định tiếp xuống tháng này nhiều hỏi thăm một chút. Trước giải thế lực khác ý nghĩ thái độ lại nói, mà lại, nếu như Vân Hạc đạo lữ thật muốn tiến đánh Đại Tuyết Sơn, nói không chừng sẽ phân lưu một bộ phận thế lực quá khứ. Tình huống, cũng không tưởng tượng bên trong kém như vậy. Ngày thứ hai, La Trần còn không lên đường ra ngoài tìm kiếm bằng hữu tìm hiểu tình huống. Liền có người chủ động tới cửa, Mạnh đạo hữu. La Trần hai mắt tỏa sáng, Mạnh Trường Thọ cười ha hả đứng tại cổng, người như này muốn ra cửa dáng vẻ, ta đến hay lắm giống không phải lúc a. La Trần cởi mở cười một tiếng, không, ngươi tới đúng lúc, tìm những người khác nghe ngóng tình báo, nào có mượn nhờ Mạnh Trường Thọ giao thiệp đi nghe được nhanh nhanh lại chuẩn xác đâu. Đối phương thanh danh truyền xa, có là người giao hảo, mình như cùng hắn quan hệ làm tốt một điểm, hơi hỏi một chút, có lẽ liền có thể rõ ràng người khác động tĩnh, về phần làm sao giữ gìn mối quan hệ, cái này liền rất đơn giản, hợp ý là được. Nói đến, là mỗ gần nhất luyện đan gặp một ít phiền phức, Mạnh đạo hữu không ngại nhập động phủ, chỉ điểm ta một hai. Mạnh Trường Thọ cười ha ha một tiếng, chỉ điểm không dám nhận, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, cộng đồng tiến bộ thôi. Nói xong, vuốt râu, tại La Trần mời mọc, thản nhiên tiến động phủ. Chương 604, khai chiến. Nguyên lai là đầy sao đan a. Động phủ bên trong, hai người cũng thân mà ngồi, rất nhanh liền thẳng vào chủ đề. La Trần nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, ta gần nhất vào tay môn này đan phương, mặc dù chợt có thành công, nhưng luyện chế thời điểm, trình tự thực sự quá rườm rà, thường thường hai ngày cũng mới có thể luyện chế một lò mà thôi. Hai ngày một lò, Mạnh Trường Thọ kinh ngạc nhìn La Trần, ngươi cũng đã biết, cái này đã rất nhanh, phóng tới chúng ta Dược Vương Tông, kinh nghiệm phong phú bậc ba luyện đan sư, cũng cần ba ngày công phu mới có thể khó khăn lắm luyện ra một lò đến. Cho dù dạng này, còn muốn hết sức chăm chú, có hại trạng thái tu luyện, La Trần cũng làm ra giật mình thần sắc, nhưng trong lòng là một mảnh yên tĩnh. Hắn tận lực đem mình luyện đan tạo nghệ hiển lộ ra, liền là dẫn lên đối phương coi trọng, hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm, ngươi lại đem vấn đề tỉ mỉ nói tới, có quan hệ đầy sao đan luyện chế, ta vẫn rất có quyền lên tiếng. La Trần từ không gì không thể, lúc này đem nó bên trong một chút chi tiết nói ra. Cuối cùng, hắn nói bổ sung, ta nghĩ đơn giản hóa quá trình luyện chế, lại không có chỗ xuống tay, không biết Mạnh đạo hữu có hay không đề nghị. Nghe xong La Trần vấn đề sau, Mạnh Trường Thọ không có cái gì ngoài ý muốn. Đầy sao đan vốn là tại Dược Vương Tông đã đào thải quá hạn đan phương, trong đó sẽ gặp phải vấn đề, bọn hắn cũng đều trải qua, giờ phút này La Trần nói ra, hắn rất nhanh đã tìm được biện pháp giải quyết, kỳ thật không khó, là ý nghĩ của ngươi kèm cực hạn tại thấp cảnh giới lúc luyện đan quen thuộc mà thôi. Luyện đan quen thuộc, La Trần sững sờ, Mạnh Trường Thọ vuốt râu, cười nói, thấp cảnh giới lúc, linh thức nông cạn, vì thế luyện đan sư luyện đan thời điểm thường thường đều là một phần phần tài liệu, lần lượt đơn độc xử lý. Dần dà, liền hình thành thói quen, nhưng chúng ta tu sĩ kim đan, thần thức cường đại, cứng cỏi kéo dài, đã có thể làm được đồng thời xử lý tốt mấy phần vật liệu. Ngươi chỉ cần đem tập tính gần dược liệu phân loại chọn lựa ra. Sau đó dùng tương tự đan thuật, đồng thời xử lý, kể từ đó, chẳng phải có thể đơn giản hóa quá trình luyện chế, đề cao hiệu suất sao? La Trần sững sờ nghe lời nói này, giờ khắc này, lại có sắc trời mở rộng, thể hồ quán đỉnh cảm giác. Nguyên lai, chỉ cần đơn giản như vậy sao? Suy nghĩ kỹ một chút. Đầy sao đan cần vật liệu chủng loại cực kỳ rườm rà, nhưng nếu là phân loại chọn lựa ra, trên thực tế cũng chỉ là 5 cái loại lớn mà thôi. Cái này 5 loại, trên cơ bản đều có thể dùng một loại, hoặc là hai loại đan thuật đơn độc xử lý, hoàn toàn tỉnh ngộ về sau, La Trần thực tình thành ý đứng dậy, cúi người hành lễ, đa tạ đạo hữu đề điểm. Mạnh Trường Thọ khoát tay áo, không thèm để ý nói, bất quá là một ít thường thức tính đồ vật mà thôi. Ngươi không cần đa lễ như vậy, La Trần cảm thán nói. Đối với ngươi chờ có chính quy tông môn truyền thừa luyện đan sư tới nói là thường thức. Nhưng tại ta mà nói, không biết phải đi qua nhiều ít tìm tòi, mới có thể tổng kết ra như này dễ hiểu đạo lý. Thế gian sự tình, phần lớn đều là dạng này, nhìn xem rất khó, trên thực tế khả năng cũng chỉ cách một tầng màng mỏng. Có sư môn trưởng bối đề điểm, tiện tay đâm một cái liền đi qua, nhưng một mình tìm tòi hạng người, nói không chừng liền trải qua trăm ngàn lần thất bại về sau, mới có thể tìm kiếm lấy điểm hương vị. Đợi La Trần lần nữa vào chỗ về sau, Mạnh Trường Thọ hỏi tới hắn chuyện quan tâm nhất, trong ngày Thanh Đan Cốc Thanh Đan Tử chủ trì luyện chế kết anh đan, lấy đại trận làm hạch tâm, 30 vị kinh nghiệm phong phú bậc 2 luyện đan sư làm căn cơ, lại dựa vào các ngươi 5 vị bậc 3 luyện đan sư bản nguyên chân hỏa. Đội hình như vậy, đã là không có sơ hở nào, nhưng vì sao tại kinh lịch 13 lần luyện chế dưới, cuối cùng vẫn sắp thành lại bại, cái bên trong chi tiết, nguyên nhân thất bại, đạo hữu có thể vì ta tỉ mỉ miêu tả một chút sao? Trong mắt của ta, đoán chừng là cơ sở dược liệu nguyên dịch, phân biệt xuất từ người khác nhau chi thủ, dẫn đến cuối cùng dung hợp thất bại, La Trần cấp ra phán đoán của mình, hắn một mực cho là như vậy, nhưng mà, cái này phán đoán, tại chỗ liền bị Mạnh Trường Thọ bác bỏ. Hắn lắc đầu nói, thanh đan đại trận, chính là thanh đan cốc bắt nguồn xa, dòng chảy dài một môn hợp luyện trận pháp, dù là xuất từ khác biệt luyện đan sư chi thủ, nhưng dược liệu nguyên dịch cũng có thể làm được trăm sông đổ về một biển. Không phải là nguyên nhân này đưa đến thất bại, La Trần khẽ giật mình, hắn đã từng nhập qua thanh đan đại trận, nhưng cũng không có loại cảm giác này a. Mà lại, Mạnh Trường Thọ làm sao hiểu rõ như vậy thanh đan đại trận? Còn có, hơi chút hồi tưởng, vừa rồi hắn thuận miệng liền nói ra tạo dựng thanh đan đại trận luyện đan sư nhân số. Thậm chí ngay cả số lần thất bại, đều kể vanh vách, cái loại cảm giác này, thật giống như hắn lúc ấy liền thân ở thanh đan cốc tự mình quan sát đồng dạng. Đột nhiên, La Trần nghĩ đến một người, Tuyên Vân Tử không phải là Dược Vương Tông xếp vào tại thanh đan cốc gian tế đi. Trong lòng toát ra ý nghĩ này về sau, La Trần phát giác được Mạnh Trường Thọ còn tại trơ mắt nhìn chính mình. Hắn kiềm chế ý niệm, bắt đầu tỉ mỉ hồi tưởng lúc trước luyện chế kết anh đan chi tiết. Cuối cùng, suy nghĩ dừng lại tại một lần cuối cùng thất bại, kia nổ lô một khắc. Hắn chần chờ nói, đan hỏa nguyên nhân, Mạnh Trường Thọ chân mày cau lại, là thanh đan tử bản nguyên đan hỏa, vẫn là các ngươi 5 người luyện hóa bản nguyên chân hỏa. La Trần mím môi, càng phát ra xác nhận nói, đều có, hợp chúng ta 5 người chi lực, hình thành hỏa lực cấp bậc quá mạnh mẽ, kia thanh đan tử luyện hóa đan hỏa, cấp bậc không đủ, từ đó làm cho chủ thứ không phân, thậm chí đảo khách thành chủ, từ đó mới tạo thành luyện đan bất thành, nổ lô phản vệ kết cục, như vậy sao? Mạnh Trường Thọ lẩm bẩm nói, rơi vào trầm tư ở giữa. Một biên trầm nghĩ, trên tay thỉnh thoảng còn toát ra từng tia lửa, phảng phất tại thí nghiệm lấy cái gì. La Trần khóe mắt thoáng nhìn, không biết đối phương ngọn lửa màu vàng óng kia là cái gì phẩm loại kỳ hỏa, chỉ cảm thấy có chút tinh thuần. Dù là cấp bậc không hắn khô vinh hỏa cao, nhưng kia linh hoạt trưởng khống tầng độ xa ở trên hắn, nhìn đến đối với bản nguyên chân hỏa nắm giữ ta còn kém rất nhiều, vẻn vẹn chỉ nắm giữ ra lông mà thôi. La Trần thầm nghĩ trong lòng, động phủ bên trong không khí lâm vào yên tĩnh, chỉ có hỏa diễm đôm đốp âm thanh ngẫu nhiên nương theo một hai tiếng nỉ non. Hồi lâu, Mạnh Trường Thọ nhảy xuống nước tự tử nghĩ bên trong tỉnh lại. Trong mắt, có mấy phần như nghĩ tới cái gì. Hắn dương mắt nhìn về phía ngay tại cầm một khối ngọc giản suy nghĩ La Trần. Hò nhẹ một tiếng, La Trần buông xuống thẻ ngọc, cười nói, đạo hữu suy nghĩ minh bạch sao? Có một ít ý nghĩ, bất quá, Mạnh Trường Thọ cười cười, tại không có nắm giữ thanh đan đại trận đan dược này hợp luyện trận pháp trước đó, cũng không biết ta những ý nghĩ kia chính xác hay không. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào, ngươi mới vừa nói những vật kia, đối ta vẫn rất có dẫn dắt, hữu dụng liền tốt. La Trần nhẹ gật đầu, ngón tay tại thẻ ngọc trên gõ gõ. Mạnh Trường Thọ nhìn xem ngọc giản kia, thuận miệng hỏi, sầu lo tiếp xuống mở chiến tranh. Con ruồi không đầu, không có phương hướng. La Trần nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ nói, không có cách, ta bên này thực lực thực sự quá yếu, cơ hồ không có lựa chọn, không biết người lão có thể hay không cho một chút đề nghị. Đề nghị? Mạnh Trường Thọ yên lặng cười một tiếng, có thể có đề nghị gì? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn đi cùng những cái kia chính thống Kim Đan đại tông tranh chấp? La Trần cũng rất bất đắc dĩ, hắn biết đối phương nói là sự thật, nhưng là thật cũng chỉ có thể dạng này sao? Tại hắn thời điểm mê mang, Mạnh Trường Thọ chợt nói, kỳ thật các ngươi làm gì bỏ tiểu cầu lớn, những này tất cả mọi người cũng nhìn không thuận mắt bậc ba linh mạch, tuy nhỏ nhưng cấp bậc đúng là hàng thật giá thật bậc ba, nhiều đánh xuống mấy cái không được sao? La Trần không hiểu, mở minh ước quy định một tông chỉ lấy một chỗ, làm như vậy có ý nghĩa gì? Cho người khác làm áo cưới sao? Mạnh Trường Thọ cởi mở cười một tiếng, người há không nghe tiên nhân rời núi lấp biển mà nói. Một tháng sau, Phá Nguyệt Tiên Thành, vô số độn quang, sông thẳng lên trời, hướng phía Khiếu Nguyệt dãy núi chỗ sâu bay đi, từng chiếc cỡ lớn cực phẩm phi thuyền, tung hoành ở giữa, trên đứng từng vị gác giáo đảm đương sắc bén tu sĩ. Càng có 10 chiếc vượt qua trăm trượng quái vật khổng lồ, vắt ngang chân trời, tại ầm ầm tiếng vang bên trong, hướng phía phương hướng khác nhau bay đi, mở chiến tranh, vang dội. Thế sét đánh lôi đình, chinh phục Khiếu Nguyệt, Xích Viêm Long Chu phía trên, ngũ đại kim đan, tề tụ một đường, La Trần cầm đầu, còn lại 4 người hai hai tướng đứng, tại trong bọn hắn là một trương thác ấn ra cự đại mà đồ. Dùng La Trần thủy kính thuật biểu hiện ra, trên bản đồ, có từng cái lóe sáng điểm đỏ, mỗi một cái điểm đỏ, đều mang ý nghĩa là một phương tông môn mục tiêu công kích. một chút mục tiêu, thậm chí không chỉ một điểm đỏ, mà là nhiều cái điểm đỏ điệp ra. Ý vị này, chỗ kia linh địa, bị mấy nhà đại tông môn cùng một chỗ coi trọng, đến lúc đó cũng sẽ cùng một chỗ tiến đánh. Về phần đánh xuống, cuối cùng về ai, cái này liền không tại La Trần chú ý phạm vi bên trong. Hắn hiện tại chú ý, rõ ràng là ba tòa núi lớn, Hồi Mộng Lĩnh, Thiết Thanh Sơn, Tuyết Lang Bãi, Đan Trần Tử, thật muốn làm như thế sao? Đệ Ngũ Kỳ nhịn không được hỏi, La Trần mở mắt ra, trước đó đều đã định tốt, nước đã đến chân, há có do dự lý lẽ. Đệ Ngũ Kỳ dầu dĩ nói, nhưng khác hai tòa linh sơn, cũng có người coi trọng a, chỉ cần chúng ta trước một bước đánh xuống, đó chính là chúng ta, La Trần thản nhiên nói. Một bên Giang Vũ, bất thình lình hỏi, Lạc Vân Tông đuổi trách làm sao bây giờ, một tông độc chiếm tam địa, đây chính là trái với minh ước. La Trần ngón tay chỉ tại Tuyết Lang Bãi bên trên, đến lúc đó chỉ cần đem mặt khác hai tòa núi lớn chuyển tới. Không phải liền là chỉ có một chỗ linh địa sao? Rời núi, đây chính là trận chiến này bên trong. La Trần sách lược, được Mạnh Trường Thọ chỉ điểm, tất cả mê hoặc liền giải quyết dễ dàng. Tu tiên giới bên trong, từ xưa đến nay liền có người tạo linh địa, hay là cải tạo linh địa thuyết pháp. Rất nhiều tiên thành, chính là người vì chế tạo, lại tăng lên ra bậc ba linh địa, mà cải tạo linh địa. Năm đó Thanh Đan Cốc, cũng bất quá là một núi chi địa mà thôi. Nhưng bây giờ, ai cũng biết Thanh Đan Cốc có 5 tòa bậc ba linh sơn. Trong đó biến hóa, ngay tại ở Thanh Đan Cốc tiền bối, tại mở chiến tranh thời điểm, lấy đại thủ đoạn đem phân bố tại địa phương còn lại linh sơn. Cho cứ thế mà di chuyển đến đây, loại này bồi dưỡng linh địa, cũng không phải là nhân tạo linh địa, mà là bảo lưu lại phong thủy, cách cục, linh mạch khí cơ, chỉ cần đến tiếp sau ẩn dưỡng thật tốt, hắn nồng độ linh khí, cũng sẽ không so thiên nhiên sinh trưởng linh mạch chi địa kém. La Trần hiện tại sách lược, liền là tận khả năng đánh xuống một chỗ cỡ nhỏ bậc ba linh sơn. Sau đó lại lấy thế sét đánh lôi đình, xâm lược người khác mục tiêu, chiếm cứ linh địa, cuối cùng đem nó di chuyển tới, tụ lại đến cùng một chỗ. Thậm chí nói, nếu có thời cơ, hắn còn có thể nhiều làm vài tòa linh sơn. Về phần nói, đến lúc đó làm sao rời núi. Trong đó thủ đoạn, tại La Trần nỗ lực bậc một thông u đan cùng bậc một nhiên huyết đan đan phương làm thù lao về sau, Mạnh Trường Thọ đã nói cho hắn, cho nên, sau đó muốn làm, liền chỉ có một việc, phải nhanh. Muốn so những người khác càng nhanh, đánh xuống Tuyết Lang Bãi, coi đây là căn cơ, cướp đoạt còn lại linh sơn. La Trần một bàn tay đập tại trên địa đồ, làm ra cuối cùng quyết định, còn lại bốn người hai mặt nhìn nhau, cho dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này như cũ là La Trần khí phách rung động. Tại cái này lay động, cuối cùng không có người phản đối, mặc kệ là vì linh sơn, vẫn là La Trần bình thường cung cấp đầy sao đan, một trận chiến này, đều phải liều một phen. Xích Viêm Long Chu phi hành tốc độ cũng không nhanh, những nơi đi qua, phía dưới đã là chiến hỏa tràn ngập, không biết kia Ngạo Khiếu Lang Hoàng là làm sao làm được. Vậy mà đem Khiếu Nguyệt dãy núi lang tộc chỉnh hợp thành một cỗ lực lượng. Thậm chí nói, tại gần đây tình báo bên trong, bọn hắn phát hiện lang tộc nội bộ bậc ba yêu lang số lượng càng ngày càng nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.